Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 716. Thần thú một đội, chuyện cũ kể tốt. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao, người đi đường muốn ngừng hồn. Cái này chứng minh Tết Thanh Minh trước sau là rất dễ dàng trời mưa. Giang Ngân Ba đồng ý. Bất quá nơi này nói tới dễ dàng trời mưa, chủ yếu thủy vũng là Trung Nguyên khu vực, băng thành, cái này tại cổ đại liền là lưu vong địa phương, man di chi địa, nội tình rất mỏng, chính thức xem như hoa hạ lãnh địa, cũng là Minh Thanh thời điểm mới đồng tiến tới, cho nên trong nước cái gọi là 24 tiết khí, cùng Đông Bắc khí hậu, thường xuyên đối gạch dưới không lên. Nói thí dụ như hiện tại băng thành, đã có đoạn thời gian không có vừa mới mưa. Hôm nay cũng là một cái sunny day. Lương Đức Hoàng hôm nay muốn đi cho cha mẹ của hắn viếng mồ mả thời gian, liền cùng lúc sau Tết không sai biệt lắm. Lương Đức Hoàng viếng mồ mả tự nhiên cũng là cả nhà đô đi. Dù sao nhà người ở bên trong, phần lớn đô tính là nữ nhân của mình. Một cái duy nhất không phải, vẫn là đồ đệ của hắn, mặc dù hắn không có so Chu Nặc Mẫn lớn hơn bao nhiêu, nhưng một ngày vi sư, cả đời vi phụ a, cho nên mang theo nàng đến cũng là đúng. Có lẽ ở dưới Cửu Tuyền, Lương Đức Hoàng phụ mẫu nhìn thấy hắn hiện tại thân không bên cạnh những này muội tử, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình đi, bởi vì là cái này cũng quá là nhiều điểm a. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng cùng những này các muội tử mà nói, có thể tới viếng mồ mả, đây là một cái chuyện rất trọng yếu không tình, bởi vì là điều này đại biểu lấy mình tại Lương Đức Hoàng nhà bên trong có vị trí nhất định, nhất là Dương Mê cùng Bàn Địch, gần nhất hai người này đô đem tống nghệ cùng kịch truyền hình cái gì đô đẩy, chuyên tâm bồi Lương Đức Hoàng, bởi vì các nàng phân rõ cái gì là chủ, cái gì là lần, liều mạng như thế quay phim. Bên trên tống nghệ là vì cái gì? Một, chính là vì tiền, nhưng theo Lương Đức Hoàng, tiền cũng chỉ là một chuỗi chữ số thôi. Hai, chính là vì tên, loại nữ nhân kia lòng hư vinh, đi theo Lương Đức Hoàng tên cần phải so bất kỳ minh tinh còn lớn hơn. Đương nhiên, chỉ cần hầu hạ tốt Lương Đức Hoàng, đợi đến các nàng lần nữa tiến vào đến công chúng tầm mắt thời điểm, các nàng tài nguyên lại so với bất kỳ thời điểm còn lớn hơn nhiều. Đây cũng là Lương Đức Hoàng hiện tại giá trị. Mặc dù tại trên mạng mắng Lương Đức Hoàng rất nhiều, nhưng mắng nữa, hắn cũng là trên cái thế giới này vị thứ ba thần thú trên nơ. Vừa mới nghiền ép toàn Á Châu quốc gia gym nhân vật cường hãn. Dương Mê rất thông minh. Nàng biết dưới tình huống nào, muốn lấy cái gì làm chủ. Hiện tại, chính là muốn lấy Lương Đức Hoàng làm chủ mới được. Đi thôi, đi đốt chút giấy, chúng ta liền đi. Tại phụ mẫu trước mộ, Lương Đức Hoàng nhìn xem cái kia một trụ hương thời gian dần trôi qua đốt tẫn. Hắn cũng quay đầu đối những người khác nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái khác nữ hài cũng đô nhu thuận nhẹ gật đầu. Đi theo Lương Đức Hoàng cùng đi hóa vàng mã địa phương. Lý bất quá tại nhóm đến nơi này về sau, phát hiện nơi này còn có một đợt người tại đốt. Đến cũng không quan trọng, bởi vì nơi này địa phương rất lớn. Bọn hắn đi bên cạnh đốt cũng giống vậy. Thập nhọn nhưng nhìn những người kia, Lê Thiểu Mỹ lông mày lại hơi nhíu dưới. Khả năng Lương Đức Hoàng đã xong Lý Nhị là ai? Hắn đúng là quên. Nhưng là Lê Thiều Mỹ lại nhớ rõ ràng, lúc trước Lương Đức Hoàng nói qua, muốn để Lý Nhị đi những địa phương khác sinh hoạt, làm sao nàng còn ở nơi này đâu. Lương Đức Hoàng đô quên, nhưng là nàng lại không thể quên. Muốn đến nơi này, tại Lương Đức Hoàng bọn hắn làm giấy thời điểm, Lê Thiều Mỹ đi lặng lẽ đến đã đốt không sai biệt lắm Lý Nhị thân không bên cạnh. Nhìn xem Lê Thiều Mỹ đi tới. Tại Lý Nhị thân không bên cạnh có hai người, không khỏi do dự một chút về sau, hướng phía trước một bước, muốn cản trở Lê Thiều Mỹ, không cho nàng tiến lên. Ta nhớ được, Lương Tiên Sinh nói qua, để cho các ngươi đi những địa phương khác, ngươi làm sao còn tại Băng Thành? Nhìn xem lại có người cản trở mình, Lê Thiều Mỹ cũng bất ngờ, liền trực tiếp đứng tại hai người này trước mặt, nhìn xem Lý Nhị rất không khách khí nói. Nghe được Lê Thiều Mỹ, nguyên bản cản ở trước mặt nàng hai người sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía không chỗ Lương Đức Hoàng một đoàn người. Một chút liền nhận ra Lương Đức Hoàng cùng Trác Tử Du. Nhìn đến nơi này, hai người này cái trán có chút gặp mồ hôi, liếc nhìn nhau về sau, bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời đi. Bọn hắn là không dám cản Lê Thiều Mỹ. A một, ta cũng muốn đi, nhưng là ta đi không được. Quay đầu nhìn xem Lê Thiều Mỹ, Lý Nhị mặt không bên trên lộ ra một tia vẻ mặt giải thoát. Nàng thành công. Lý Nhị những ngày này một mực đang nghĩ, nàng muốn thế nào mới có thể tìm đến Lương Đức Hoàng. Không thể không thừa nhận, nàng rất thông minh. Nàng nhớ tới nàng năm nay lúc sau Tết, các nàng thăm dò Lương Đức Hoàng song thân chôn địa phương. Đã từng đi tìm Lương Đức Hoàng, bất quá vô hụt, nhưng không khó coi ra, Lương Đức Hoàng đối với mình qua đời phụ mẫu vẫn là rất hiếu thuận. Thanh minh, hắn rất có thể chọn tại ngày chính tử đi gặp cha mẹ của mình. Thế là nàng cố ý tại hôm qua cùng Cổ Dịch nói, hy vọng Cổ Dịch có thể bồi tiếp nàng đi xem một chút gia gia của nàng. Nãi nãi, Cổ Dịch tự nhiên là không chịu đi, nhưng nàng lại tìm được cơ hội rời đi nơi đó. Với lại nàng cược đúng, hôm nay Lương Đức Hoàng quả nhiên cũng là ngày chính tử tới. Có ý tứ gì? Nghe Lý Nhị, Lê Thiều Mỹ lông mày nhướng lên, đây là đang khiêu khích ton bọn hắn. Lương Đức Hoàng để nàng đi, nàng không đi, còn nói cái gì đi không được, lừa gạt quỷ đâu, cứu ta. Nghe được Lê Thiều Mỹ cái kia bất mãn thần sắc, Lý Nhị ánh sáng mở miệng không phát âm thanh đối với nàng nói ra, đồng thời còn lôi kéo ống tay áo của mình, lộ ra bên trong với thương. Thấy được Lý Nhị động tác, Lê Thiều Mỹ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến một chút cái gì. Nhìn cái này Lý Nhị, đúng là ra một vài vấn đề. A một, đi không được đúng không? Tới đây cho ta, mình đi cùng Lương Tiên Sinh giải thích. Nhìn xem Lý Nhị dáng vẻ, Lê Thiều Mỹ hai mắt ngưng tụ, trực tiếp nắm qua Lý Nhị liền hướng về Lương Đức Hoàng bên kia đi đến. Phụ trách protect Lý Nhị hai người kia thấy được Lê Thiều Mỹ động tác về sau, theo bản năng chớ một hướng cái hông của mình. Bọn hắn cũng là trainer, bất quá động tác này là một nửa, cứ như phần ngừng lại. Dám ở Lương Đức Hoàng trước mặt sáng Pokemon, muốn chết a? Muốn đến nơi này, hai người này không khỏi liếc nhau một cái, không thể không lập tức đi theo. Mà lúc này đang tại hóa vàng mã Lương Đức Hoàng cũng nhìn thấy Lê Thiều Mỹ lôi kéo một nữ nhân từ đằng xa đi tới. Cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Đứng tại cái này, đem Lý Nhị ném vào nguyên bản về sau, Lê Thiều Mỹ đi tới nghi ngờ Lương Đức Hoàng thân không một bên, nhỏ giọng đối hắn nói, người này là cái kia không cái Lý Nhị, liền là lúc trước ngài làm công hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.